anh em, chương 22, góc truyện audio.com. Không một nghĩ tới Avu Hạo Dương 2DCH tặng những BK hông chở BTH thành 143 người em in ngoan ngoãn 6 nghe lời. 9F mà ngược 2 y lại còn DN hạt tiếu mày. 38 trận to đai mắt 6 quát lên 56 với hách ba tịnh. BTOE nói này, không y coi như cô An no dỗi ép việc không A5 có chuyện 6 gì làm. Nhưng 8 thiếu ra 9 tôi thì rất 88 bận. Mọi 37 người thấy đi sắc mặt A5 anh biến ơ 7 đồi. Lại 18 còn lộ ra ba dáng vẻ năm hung dữ với ách tịnh 74 đều sừng ba bốt. Nhất 78 là Lâm Lệ CC và Tôn Miêu Áp Miêu. Hành ép mắt liếc D4 qua xem hách 45 tịnh bị không đê mắng tới đê mặt mày đa xám xịt. Ca trông lòng liền thấy 5 có chút sảng 8 ê khoái. Nhưng 6 mà cảm giác 8 sảng khoái 60 này còn chưa y kịp bộc một lộ ra ngoài. D1 liền nghe ê tiếng quát 4 của Vu Hạo 35 dương. Một quan hệ đa của chúng 35 ta thì liên 9 quan gì tới 5 người khác. 9 không nhẹ ép ngay cả không xê công chó con 5 mèo nào ba đó cũng A8 phải kéo 32 tôi tới pha để xem. A6 rất phiền 9 cho thiếu 93 ra tôi. 6 không có đi việc gì không đừng quấy 6 giây tôi. Ba nói xong 5 liền bước 82 nhanh về ba si phía trước. Ba ngay cả 8 giây dày ba bị tuột 07 cũng không 82 có buộc lại. Lâm An Nệ và Tôn Epic Miu Miu CNH4 nuốt 13 phải nguyên 61 quả CT ứng gà 5 luộc. Xuống A không được, 5 lên cũng 8 không xong. Phẹn họng ép gần chết, D8 mặt đỏ 12 tia tai. 8 tức giận không tới mức 66 hơi thở 8 gấp còn 2 chưa được ổn định lại. 1F một tiếng hô 43 cao vút truyền 25 tới. 64 chuyện gì 29 xảy ra. Perf đều thất ba thần gì 9 thế. Còn 47 không bắt C đầu tập 5 Eliuyện. Pa là cô giáo 9 lưu tới. F không cuối cùng 2 cũng có không người dàn 48 xếp đại 5 F cục. Hách 19 tịnh thở 31 phào nhẹ 4 nhõm. Nhẹ C8 liếc nhìn D cao ôn mặt đơ Lâm Lệ phơ tím tím 7 xanh xanh phồng rồi F9 lại xanh 53 biếc. Màu áp kỳ cũng ép có, tự nhiên A này sinh không chút đồng bi bi cảm. Nhìn B6 bề ngoài CC ủng thật D8 sự là rất 6 nông cạn. 6 thật rất 22 nông cạn bồi. Lâm 8 lệ cũng 15 thật dũng không ép cảm. Còn 2 chưa hề DB điều tra D4 tốt đã 1 e dám yêu B8 thích. 075 biết Phu Trạo Dương ơ một vốn là 26 một người 6 miệng lưỡi không rất độc 54 sao. Tâm 54 thiếu 7 nữ tan vỡ một chữ. Lâm lệ này ba cũng nên A7 được dạy B2 dỗ đi. 62 hình tượng DB ạch mã 89 giả tạo ba của Vu Hạo Hai Dương cũng y nên bị không chọc phá y đi. Dĩ bà e nhiên, sự B7 việc này FC cuối cùng F5 như thế phơ nào không F7 phải là 4C quan trọng F nhất. Loại ba tình huống ơ không này hách 1 e tịnh không A muốn lập 4 lại lần 72. Có ơ không lẽ là sự ơ 4 bộc lộ 9 ca bản chất 6 của Vu Hạo Đa Dương đà BKX quá 2 mạnh. Có không lẽ là ý 50 thức được 50 hách tịnh 4 không hề ơ 8 nhát gan. B9 sợ phiền một phước, dễ 83 bắt nạt e như tưởng một tượng, và A Lâm Lệ 71 và Tôn Miêu 6 Miêu sau B0 đó cũng 20 có DDCH tủ động xe tới cuối B8 giày. Dưới C2 sự hướng 4 DD ấn của 89 cô lưu. Cuộc 6 huấn luyện F00 còn ơ 5 gì trở 5 C ngại bắt 49 đầu. Bọn B9 họ đều không là người 24 có thực hai lực. Ví 7 BDU như 8 bách tịnh, 9 cũng bởi 4 vì 104 y chỉ luyện ai tập nên 23 dường như CC ủng 04 có trở B3 ngại. Hơn 2 nữa hách e tịnh cũng CF có ưu thế 55 hơn người. 67 ánh mắt 93 cô rất 6 chính xác. Không phản ứng 60 hết sức 5 in hành nhẹn, 22 sự phán D6 đoán tốt. 4 y cộng thêm 52 thân thể 4F nhanh nhẹn, 88 lực bật ép nhảy lên 08 lớn, phát huy ưu thế lớn khi ép giành bóng 3 trên 0. 52 thường một cắt đường 9 chuyền bóng C0 của đối 6 ở phương. Bơ chỉ cần 5 cô nhìn 7 chuẩn vị 07 trí. Rất 53 ít trường DDH tập thất một bài. Tới ép hôm đấu S chính thức. 8 quả nhiên hai đoạt động A diễn ra IS sức 92 long trọng. Giáo nhiệt, 5 nhưng theo kế hoạch EA thị trưởng 08 Đan Dũng 5 muốn thăm 44 ra lễ khai 72 mặc lại một vẫn chưa A tới. Hiện một tại lãnh ép đạo cục 7 giáo dục 68 và hiệu không trưởng 63 dẫn chương A trình. Tất 8 cả mọi hai người đều D5 không dám E tự bắt 98 đầu trước. Cả phội trường 19 trên dưới 66.000 người 8 đang ngóng ba đợi. Hách A Tịnh thấy A tình hình 84 như thế Beterong lòng một cảm thấy 7 có chút 86 quái dị ép và bất hai an. Đàn Dũng dày. Rất 5 chú ý hình A tượng của 82 mình, cũng C2 cố gắng ép tạo dựng C4 phong thái A4 bình dị CCDE gần. Nếu CK hông cũng 3 sẽ không 7 DT hu xếp 5 công việc 46 bớt chút 6 thời gian 4 tham gia hoạt y động thực 65 tế ở trường y trung học 17 này. Vậy BTHT bây 9 y giờ là 6 thế nào? Về tạm thời 5 có chuyện bì sao? Vậy năm thì khẳng 9 định 03 bi phải chuyện D2 công. Bởi bùi tất 9 cả lịch ba trình của 02 thị trưởng A1 đều được bắp xếp 8x xong xuôi. F2 chỉ có một thể là 2DC huyện riêng. 77 nói tới không chuyện riêng. Năm A người nhà 59 của ông 10 ở thành đi phố C cũng 4 chỉ có 2DE1 mình D4 Lương Thanh. Lúc phách tịnh DC bên này 9 còn đang 04 tâm phiền 16 ý loạn 7 suy đoán. 4DCH tợt cảm 7 thấy sung 1B quanh xôn F không sao. Ngẩng 16 đầu nhìn F2 lên. Phát 4A hiện 162 chiếc ô tô át màu đen 88 dừng cạnh 4 sân khấu. B vài người 8 y mặc tây nam trang ngay in gắn bước 5 xuống. Nhưng 5F0 có C9 Đan Dũng. 33 chỉ thấy CM1 người 3 trực tiếp 9 bước lên không bục. Cùng 9 cục trưởng không cục giáo BDU và 44 hiệu trưởng 97 nhỏ giọng 8 nói gì đó. 3 sau đó liền đi vội vã một đi xuống. Sau B2 đó hiệu không trưởng C2 liền tuyên một bố đan D8 thị trưởng 6 vì có việc D0 xảy ra cần bách xử lý không ơ không thể ra được. F2 nên lần 76 này 03 thể tới. 35 cục trưởng 45 cục giáo á tục thay 5 ông đọc 8 diễn văn 9 khai mạc. DF cuộc thi 6 lập tức 4 bắt đầu. Hách 13 tịnh vẫn 76 đang chìm 2 trong suy xê đều án của 67 mình. Bả một vai bị ai 09 đó vỗ 9 nhẹ. Là một A cô lưu, 5F cô phản 82 ứng tự tám nhiên cười 97 hì hì ra ít mà không S đứng đắn. Bùẻ mặt 9 bết sức 8 nghiêm túc không nhìn hách 67 tịnh trong DD đám người. 81 em và 3 đan thị A trường 89 là thân 7 CTH tích đúng 40. 45 hách tịnh C trông lòng eo ủi hộp 9 vẫn chưa CT ử lời. 07 cô lưu lại 8 nói tiếp. BB cô cũng 9 không biết 11 có chuyện cây gì. Nhưng 56 em đừng 9 sợ. Có CD là FTH thành ủy 4BCO việc A1 gì đó tìm 4 phem tham gia 3 cũng không 35 chừng. Bà A nồi xong 60 còn cố không một ý cười một cười. Đáng BT yếc là không một nụ cười 9 kia thể B2 hiện chính đi cô cũng 8 không tin. FC sau khi cười 21 xong lập 89 tức lại không giói. 63 là thế cày. Thư 8 ký đan thị ba trưởng 89 muốn em 8A đi theo ông năm ấy. Cũng F0 nói 3B nguyên nhân. Chỉ bói có chuyện 3F quan trọng. 3DK hông được 2 chậm 11 giây. Thấy pha khuôn mặt A6 hách tịnh 3 trong nháy C1 mắt trắng 6DB ảnh. 084 có chút 7 máu. Cô y lưu 09 bị được, không hỏi hách 6 A tịnh, C4 nếu 07 cô đi cùng 5 em nhé, B4 cô lưu 023 dám nói đê ra rằng. 8. Thư ký thị BT ửng 29 nói người BT ân quan CT ổng của một hách tịnh ếch xảy ra chuyện. D. Muốn cô y chạy tới năm đó trước. 6. CB ơi vì một A ất có C không thể sẽ ép 4 chính là lần cuối. Hách 4 tịnh mím ít môi thật CC sạt. Đi DCT heo cô lưu ra khỏi 38 đám người. Biển triển 72 cự tuyệt một cô lưu đi 6 cùng sau ba đó liền A không hề một nói gì nữa. Y đi tới A5 trước xe CBVI bí thư xe kia mở cửa không xe cho cô. 87 không do một BD ự chút 7 nào lên 4 xe. Vị nam 95 thư ký A trung niên ép kia mang theo B5 ánh mắt 4 gian ủi đồng 4 tình khiến không é tịnh F3 thấy mà B4 run. Cô 05 dám nhìn 85 bất kỳ 8 e ai. Cũng một F0 dám 4 nhìn bất 41 kỳ vật D5 gì. Chỉ cúi đầu BD chuống, giường 70 như trải ép cua một A thế kỷ. 62 xe rốt cuộc 9 dừng lại. BC ửa xe MD không ra. Một BT hành âm 13 kèm theo D tiếng nức 65 nở kêu y một tiếng. Không tịnh BT ịnh, BT yếp theo một cô liền 8 xe bị kéo phi vào một lồng ngực 2 mềm mại 39 thơm mát. 7 là mẹ cô 5 lương thanh. Ếch tịnh một ếch chợt ngẩng A một đầu lên. Một bà không làm sao. Ép đi, lương 4 thanh đứng ở hai bên cạnh một đan dũng. A một ông cũng A3 là một năm thân tây 97 trang. Rất B5 dễ nhận 4 thấy đan D2 thị trưởng 9 không có 7 nuốt lời. Hai phong vốn 2 là muốn 76 đi tham gia 83 hoạt động. Đách tịnh y lại nhìn 7 y vào mắt 61 lương thanh. 4 nhận thấy một bà chứ 51 mắt sưng 4B đỏ. Tóc A cô chút rối loạn, ADC ủng 09 thấy có bì 08 ổn, nhưng không là lương 6 CT hành rất chín ít có lúc 93 luống cuống 3 như vậy. B4 bà khóc 7 tới thương 83 tâm như ép thế. Còn D6 bộ dáng C bà ôm chặt ép mình này, hai người bà ba Brun giày 9 kịch liệt không như vậy 7 y còn có bà ép đối với 46 mình. C bản quyền Dian Dan Le Quy Đần, công đau lòng D8 cùng ấy D4 náy thể ơ 7 hiện rõ F6 ràng như buổi. Có DTHT đừng bay như vậy, F0 cần 6 khóc suốt 5 mướt như 5 C đế, từ DKHI nào thì C6 vị bác bị máu lạnh. Ép người mẹ ơ không nữ cường ai nhân, lương 1 FT hành lương ơ phu nhân không đổi thành D6 nữ chính 4 trong kịch Bi Quỳnh giao B4 rồi hả? Rốt 73 cuộc chuyện 7 gì xảy mới ra, rốt 5 DC uộc là một ông ngoại 6 và bà ngoại, 7 DDI cả, 7 bọn họ, 2 đã xảy DC ra chuyện 97 gì, bị CT hương, 8 ngã bệnh, 66 thậm chí đơ là qua đời. 5 ông ngoại 2C và bà ngoại B đã cao tuổi, 32 gì cả cũng 867C 50 tuổi 6 rồi. Mặc CDU hách 1A tịnh thích 8 bọn họ, BC ủng biết 9 con ngươi 73 có sinh lão CB ảnh tử. 99 không phải 17 hoàn toàn 62 không cách 13 nào chấp ơ một nhận thực C5 tế. 7 tịnh tịnh, y đi vào gặp 63 con lần 31 cuối đi. 5 còn có 2 gì lý con, 173 tiếng nổ ép không nổ trong 09 đầu hách 9 tịnh. Hách không tịnh cảm ép xác như 8 linh hồn DCM ình rời 4 CD rồi. 09 cô ở trên 4 không chung không mắt nhìn 47 xuống tất một cả. Mới hay phát hiện D1 nơi này không là cửa 8 chính bệnh 4 viện. Ngoài 80 cửa lại 3 y có mấy D7 chiếc xe 64 lục tục 9 tới. Vu D8 Hạo Dương C và Vu Tĩnh 5 F hàm từ 72 chiếc 5 xe chạy ép xuống. 249 người tựa CNH4 Du Hồn Bạc lảo đảo. 03 ánh mắt đi trống rỗng y mặt không C5 còn chút một máu. Sau A9 lưng Vu Tĩnh 32 hàm còn 4 có Vu Tự một cường. C4 sắc mặt 8 ông cũng 3 ất kém. 79 khuôn mặt 8 A vốn có không chút tàn hai bạo. Giờ 3 si phút này CC ăn giống 3 như vẻ 7 A tuy lúc 5 muốn ăn 8 thịt người. Thế mười nào mà sau 04 khi linh hồn 2 rời khỏi 5 cơ thể 9 Bcon có thể 67 chuyển động 56 sao? Hách Ca Tịnh nhìn B9 cơ thể không ép mình được B0 Lương Thanh ơ 9 đỡ đi C vào bệnh 5 viện đi ơ 3 tới 1 A căn phòng. 1 trên 2 3 y chiếc giường 4 lớn cũng DCO 2 vật 8 bình dáng 6 người. 22 cũng bị A cái chăn ép em áo trắng đê đậy. A01 hơi 75 dài. 1A9 có chút 23 ngắn. Cô 66 được đưa A tới chiếc 82 giường người 3 dài 17 chút kia. Hai lại nghe không BT ấy 1 ơ 3 tiếng thê 5 y lương la xê lên. 59 không, Tịnh một Tịnh nó hai còn nhỏ. Y đừng cho năm nó nhìn. E à thanh, như CDV ấy đi, ép xuống ta hai ép tôn trọng 6 ý của Tịnh không A Tịnh. Bởi A vì đây 34 không phải là cái chết hay bình thường. BC sau đó phải ép đi giải ép ép phẫu tử không một thi. Như 7 vậy, chú ép 6 đan, chú 5 bói cái 74 gì thế. 6 hách Tịnh phơn ghê mình 58 quời. Cười 8 tới thở 1 A không ra 74 hơi. 4 cháu mới 7 không có 48 hứng thú 3 xem người 4 giết đâu. D9 cháu phải 64 về. Trận CB óng rổ 7 sắp bắt 4 y đầu. 334 cháu nói phi đi tanh lớp y sẽ tới e trường y cháu. Cùng 6 phấy còn DF xưa xem 7 cháu chơi 2 DB óng rổ ơ 1 đâu. Cùng 36 ấy 06 biếm con 64 gái của phong làm 9 gì cũng 39 có thể B2 vô cũng A tốt. Chơi D1 bóng rổ A cũng như A8 vậy. 8 nói xong 6 liên quay 7 y đầu chạy 1 ra ngoài. Lúc 76 này vẫn 10 còn có người để y trông vào ép bên trong. Bây trô vào hách 2 tịnh. 2 ép 4 người đều đi bị ngã y xuống dưới. Một chiều cao 57 và cân nặng 63 chiếm thế không hay yếu. Hách không tịnh liền ép 6 bị đụng D2 bật trở 78 lại. Trong ép tiếng kinh năm hô của đi mọi người liền ngã ý chuống giường 8 sau lưng. 7 bản quyền đi ân đân lơ quy đần, công đây là 61 chiếc bi giường CB đơn giản. Không C bị lực 3 đụng mạnh một xô đầy. 5 chăn trắng phiền tụt ý chuống. Hách ba A Tịnh vừa 8 A ngẩng đầu. 90 liền nhìn 84 thấy gương y mặt quen BTH tuộc từ CB Kahi ra đời. P mắt khép 74 chặt. Sắc một A mặt tái ba xanh, tiếp B6 xúc với một y làn da lạnh chín ngắt cứng DNH tư băng. 14A, ngày A không đó hách hai tịnh không chín thể đi 6 ra cổng 8 bệnh viên. 30 rất lâu 7 sau đó cũng đa không thể, 7 y bởi vì D không cổ ôm chặt 5 cha không 29 thả. Nói 7 ông chỉ 80 là mệt ba mỏi, là si cô không bê ngoan, không flo đỡ. 6 mới khiến 84 ba mệt như buổi. Cô 54 không bao A không giờ đi A nữa. Muốn 6 ở cùng 18 ba. Giúp 4 công 8, B4 cho ăn cơm. Ba phục vụ CT ấy khi 6 ông tỉnh 9 lại. Lương CBT hành muốn C9 cô buông ca tai. Hách không 4 tịnh chỉ một y mỉm cười bơ lắc đầu 21 một cái. C1 mẹ, 7 CME là bác một sĩ. Chẳng năm lẽ không bốn ép biết sao? Veteran báo năm chí đều A3 nói. Người D7 sống thức không vật chỉ 4 cần trăm y sóc tỉ y mỉ. Cũng không y có thể 2 DCO lúc tỉnh 4 lại. Không không ơ phải đã 73 từng có CF trường 4 hợp thành 49 công sao? Một mẹ cùng AFC Hata ly hôn. Năm tự nhiên 8 không thể e nhờ khẩy 8 ép người. Ép nhưng mà 33 cha con có đi phúc khí, ba con gái ông 6 ấy cũng 6 trưởng y thành, 53 tịnh tịnh, vì ba con ông bấy không CCO hô hấp, pha không có e nhịp tim, năm rồng ấy 20 đã chết, D2 chết con đi biết không, vì đi, thầy 6 A công gái bắt 4 y đầu ôm đê mặt chồng 1 BT ước, hai thân mật áp đon mặt e A lên làm A một nũng. Lương 15 thanh không một chịu nổi 7 đà kích dày. Bật 8 khóc to, 7 A mọi người ép 6 đi ra ngoài 40 đi. Ba chào 8 ông ấy ba không thích A quá ôn 21 ảo, đúng năm rồi. mang ép 8 cho cháu 63 bát cháo 8 phân đêm. 82 ba cháu thích không ba cháu kê. 7 hình như 8 cc ó thể 7 ăn thức 94 ăn lỏng một khác. Còn 1 a phải tìm 3 một bộ 07 quần áo 6 sạch sẽ. 27 phía trên 6 này là cái 59 gì? Làm máu đi sao? Ba cháu 9 y bị thương. Bác sĩ ngoại 31 khoa đâu rồi? Mẹ 47 không chữa 4 được. 6 A Mao gọi 21 đồng nghiệp 89 kỹ thuật S tốt nhất 4 y của mẹ F1 tới. Vết không thương lớn 44 như vậy. F phải xử 6 y lý ngay. H3 DT tay 53 chân luống 2 cuống cầm 8 A máu cho CCH ta. 133 hộ sĩ nhìn 30 không nổi. 8 đưa tay 94 kéo cô. 4 bị hách 59 tịnh 10 tiếng hất 74 ra. Các B4 người làm B6 ăn kiểu B8 gì thế 66 không biết. C4 còn không mau đi. Cần 08 thân tôi 9 tố cáo 5 các người. Lương ép thành định CT ự mình 6 hành động 6 rồi. Lại B9 bị hách dịnh đẩy 61 ra. Nhưng không lương thanh 50 không khuất 97 phục tiếp không tục kéo F6 cô. Kéo bra được 73 một chút đơ liền tiền ơ 4 cả người đa lên ôm cô. D không từng chút 6 từng chút F đi chuyển BC ơ thể. 4 hách tịnh 2 vừa dãy 99 ruộ vừa đê ca hàn khan 7 kêu la. 9 B mẹ buông 6 F không ra. Con 4 muốn chăm 2 đi sóc cha con. S mẹ 09 muốn ông 6 ấy nhưng BC ông muốn. 6 B mẹ buông 49 con ra. Buông 7 A công ra được 24 không. Mẹ 6 D bản quyền điền đơn lơ quy đần. Công lương thanh, ép bà không đê xê ó lương đê tê âm, người ép ép phụ nữ y độc ác cày, bà đi buông tôi ba ra, ba tôi phiếu có ép mệnh hệ một ấy gì, bà không tám xong với ép bảy tôi, lương C một thanh, lương 9 CT hành, lương 1 đê tê âm bà bị 39 cho ăn hết phơi sao? 81 tôi chăm 6 sóc ba tôi 85 bà cũng đê ca hông cho. Hách 2 CT vừa 90 liều mạng 1 y dãy ruộ 36 vừa lên ép tiếng kéo BB mắng mẹ hai mình. Lương 64 thanh lệ 89 rơi đầy 42 mặt. Nhưng ép tay cũng 2 ép không buông không ra. Bà tuy là người bảy trưởng năm thành nhưng đi sức lực 6 so với hách ơ ba tịnh thường 9 luyện tập 2 không lớn một bơn bao nhiêu. Một kỳ chốc flat sau liền ơ 7 bị hách 4 tịnh làm 5 e câu chật 77 vật không y chịu nổi. 6 e tóc tai tán C 1 loạn, quần 60 áo dối 7 loạn, trên C mờ ạt trên BCO xuất 4 A hiện vết 1 FT hương, 19 nhưng bà 5 lại không y để cho 73 người khác 4 tiến tới. ABC on có 11 C bác sĩ xem 7 sắc mặt 9 của đan F3 dũng đi y lên muốn C2 đem hách 14 tịnh gây 26 mê. Lại 30 bị lương 8 FT hành quát không một tiếng. A cốt, cuối DC ủng vẫn 7 là đan dũng 65 lên tiếng. 8 A thanh, e như vậy 78 không phải D một cách hay. 7 cho con bé B5 tiêm thuốc gian thần không hay thôi. Cách chương.